Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2313, chúng sinh châu ngựa. Chư Phật long tưởng, nhàn như tuyết ý vị sâu xa liếc mắt một cái Mộ Tiểu Hoàn bóng lưng. Sau đó mới hạ giọng nói ra ý nghĩ của mình, ta luôn cảm thấy cái này Mộ Tiểu Hoàn thân thế, thật không đơn giản. Chỉ sợ xa so với nàng nói những cái kia còn muốn phức tạp được nhiều. Đến tột cùng là nàng tận lực có chỗ giấu giếm, vẫn là nói tránh thức nội tình, liền nàng bản thân cũng không biết. Tóm lại, cô gái này so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, ngươi vẫn là không nên tùy tiện cùng nàng nói chuyện yêu đương, miễn cho chúng mỹ nhân kế. Chính như biểu tỷ ta nói như thế, tại kinh lịch Hoa Anh Đào quán trà sự kiện về sau, thế lực khắp nơi đều đối ngươi rất là kiêng kỵ, không dám cùng ngươi chính diện giao phong. Nhưng bọn họ lại lấy các loại âm hiểm hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ngươi. Dù sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt táng thân tại ôn nhu hương bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh tỉnh táo tư duy cùng đầu não, không nên bị hỗn loạn nhan sắc, mất phương hướng tâm trí, nhất trượt chân, thành thiên cổ. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, đây là hắn từ khi cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc đến nay. Đây là từ trước đến nay tích tự như kim Nhan Như Tuyết. Lần thứ nhất một hơi nói nhiều lời như vậy, ngươi lời khuyên, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Diệp Thiên nắm chặt quyền đầu, đập nhẹ tại chính mình ngực, trịnh trọng sự tình đáp lại nói, cho dù Mộ Tiểu Hoàn thật có vấn đề, lấy nàng năng lực, cũng không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Nhàn Như Tuyết đối Mộ Tiểu Hoàn nghi vấn, hắn đã không có toàn bộ tin tưởng, cũng không có toàn bộ phủ định. Nhưng bất luận như thế nào, Nhan Như Tuyết lời nói đối với hắn mà nói đều là một loại cảnh cáo, không đến mức để hắn mất phương hướng tự mình. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên từ đáy lòng cảm khái nói, đại lão bà, ta phát hiện chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, cho dù ta muốn phạm sai lầm đều không có cơ hội. Nhan Như Tuyết không có phản ứng Diệp Thiên, ngắn ngủi trầm mặc về sau, xảo diệu nói sang chuyện khác. Hai ngày này, ta phát hiện Trình Điệp Y luôn luôn lén lén lút lút, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng ở phía trước trong phòng ngủ, lục tung, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Kể từ hôm qua Mộng Mộng sau khi trở về, lại chủ động hướng Mộng Mộng lấy lòng. Ta lo lắng cái này người là một khỏa lưu tại bên cạnh ngươi bom hẹn giờ. Trừ cái đó ra, còn có cái gì phát hiện? Diệp Thiên tâm thần run lên, không kịp chờ đợi truy vấn. Nhàn Như Tuyết nói chuyện, hắn tuyệt đối tin tưởng là thật. Bởi vì hắn biết rõ, Nhàn Như Tuyết cũng không phải loại kia ăn nói lung tung người. Nếu là không có chứng cứ rõ ràng, Nhàn Như Tuyết tuyệt không hội nói ra những lời này. Nhàn Như Tuyết lắc đầu, Lộ Tuyến bất đắc dĩ nhỏ giọng đáp lại nói, trước mắt cũng chỉ có những thứ này phát hiện. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, ta cũng không có đem chính mình nghi vấn nói cho Mộng Mộng. Sự kiện này, các loại thiên diện trở lại hắn nói, có lẽ chỉ có thiên diện mới biết được. Trình Điệp Y tại nàng trong phòng ngủ đến tột cùng tìm là cái gì? Gặp Diệp Thiên rơi vào trầm tư, Nhàn Như Tuyết hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, nếu như Trình Điệp Y là địch không phải bạn, ngươi dự định xử trí như thế nào? Giết. Diệp Thiên quả quyết kiên quyết làm ra hồi phục. Nhàn Như Tuyết sững sờ xuống thần, hỏi ngược lại, ngươi bỏ được? Hoa hồng có gai, dễ dàng khó giải quyết. Trên đời này nhiều như vậy kiều diễm mỹ lệ hoa, ta không cần thiết như vậy cố chấp nắm chặt một loại hoa không buông tay, đến mức đem chính mình đâm vào máu me đầm đìa. Diệp Thiên hạ giọng giải thích nói, bình thường là địch nhân của ta, đều phải chết. Đối với địch nhân dung túng, cái kia chính là đối với mình trừng phạt. Ta không muốn trừng phạt chính mình, cho nên ta chỉ có thể đem địch nhân chảm thảo trừ căn, đưa vào địa ngục. Chỉ có người chết mới có thể để cho ta gối cao không lo. Nhàn Như Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ mong ngươi thật có thể nói được làm được. Nhất định có thể. Diệp Thiên đưa tay thề với trời. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thiên Diện chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến thời điểm Trình Điệp Y trên thân bí mật đem về dần dần công bố, Thiên Diện còn chưa có trở lại. Ngược lại là Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ sớm tan ca, trở lại Danh Uyển Hoa Phủ. Nhìn thấy bình yên vô sự Diệp Thiên, Tô Tâm Di mí mắt phiếm hồng, chủ động nhào vào Diệp Thiên trong ngực, một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay đem Diệp Thiên ôm thật chặt ở, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng bay đi giống như. Nhan Như Sương thì là lúng túng không thôi sững sờ ở một bên. Nhìn đến Diệp Thiên lông tóc không tổn hao gì, nàng thủy chung tuyển tại cổ họng con mắt tâm, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Độ yêu đâu? Nàng không sao chứ? Tô Tâm Di nghẹt ngào nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên biết Tô Tâm Di vô cùng lo lắng Đỗ Yêu an nguy, hơi chút trầm ngâm về sau, đem Đỗ Yêu tình huống chi tiết nói cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di sau khi nghe xong, liên tục vỗ ngực, như chút được gánh nặng giống như thở phào. Như thế tới nói, ta cứ yên tâm, nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Nàng liền ở tại căn biệt thự này khu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút nàng? Nghĩ đến Đỗ Yêu một thân một mình ở tại như vậy biệt thự lớn bên trong, khó tránh khỏi hội cảm thấy tịch mịch cô độc. Diệp Thiên Uyển chuyển hướng Tô Tâm Di đưa ra đề nghị. Tô Tâm Di hai mắt tỏa sáng, tràn đầy chờ mong hỏi, thật, nàng thật ở chỗ này? Ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Thiên rất nghiêm túc đáp lại nói, nàng liền ở tại. Theo Diệp Thiên biết được Đỗ Yêu cụ thể địa chỉ về sau, Tô Tâm Di tại Diệp Thiên cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Có chút áy náy nói, ta muốn đi xem nàng, buổi tối lại đến cùng ngươi. Tô Tâm Di lại hỏi Nhan Như Sương, có muốn cùng đi hay không nhìn xem Đỗ Yêu? Đang ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng Nhan Như Sương làm để nguyện ý cùng Tô Tâm Di cùng đi tìm Đỗ Yêu, miễn đến tiếp tục lưu lại Danh Uyển Hoa Phủ có thụ xấu hổ tra tấn. Hai nữ sau khi đi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Thiên Diện từ trên trời giáng xuống, bay xuống ở bên ngoài trong sân, sau đó thân hình lóe lên tiến vào phòng khách, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sự tình làm thế nào? Còn thuận lợi sao? Vừa thấy được Thiên Diện, Diệp Thiên thì trước tiên mở miệng hỏi. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, trợn trắng mắt, ông cụ non đáp lại nói, cũng không nhìn một chút sự tình người nào ra mặt làm việc. Do ta ra mặt, một cái đỉnh trăm, không phải liền là áp giải 10 cái kiếm khách sao? Nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không xong lời nói, ta đều không mặt trên giang hồ lăn lộn. Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, xu nịnh nói, đúng thế, đúng thế, người nào không biết thực lực ngươi thâm hậu, thủ đoạn thông thiên, ta để ngươi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, thật sự là lớn tài tiểu dụng, về sau ta tận lực chọn mấy món đại sự cho ngươi đi làm. Hai người lại nói chêm chọc cười kể một ít lời nói sau, Thiên Diện lúc này mới lời nói xoay chuyển, tiến vào chính đề, hướng Diệp Thiên hỏi, cướp đi mộ Bạch Thu Nhân là thần thánh phương nào? Diệp Thiên cũng không có ý định giấu giếm Thiên Diện, đem Ngũ Khải cung cấp tư liệu, chi tiết không bỏ sót chi tiết chuyển cáo cho Thiên Diện. Thiên Diện sau khi nghe xong, tức bực dậm chân, cắn răng nói, lại là Vương Văn Hoa cẩu tặc kia. Thật sự là âm hồn bất tán. Làm sao đi đến chỗ nào đều có hắn bóng dáng. Kinh thành hành trình có hắn. Giang thành cũng có hắn. Lớn bao nhiêu sự kiện đều có hắn tham dự. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên Diện nghi vấn. Mấy ngày qua cũng thủy chung khốn nhiễu Diệp Thiên. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Vương Văn Hoa đến tột cùng muốn làm gì? Phát sinh ở trên người hắn mỗi sự kiện, cơ hồ đều có Vương Văn Hoa bóng dáng. Thế mà, Vương Văn Hoa nhưng thủy chung ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Theo không lộ diện, cái này cẩu tặc, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành chúng ta số một chi địch. Thiên Diện sáng ngời trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo. Ánh sáng, lẩm bẩm nói, Diệp Thiên rất tán thành gật đầu. Thiên Diện lại hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi cùng Vương Văn Hoa so sánh, đến tột cùng người nào thực lực càng hơn một bậc? Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, vấn đề này, hắn thật sự không cách nào trả lời. Lần thứ nhất cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc lúc, ngay tại Vương Gia Sơn Hà tập đoàn cao ốc bên ngoài, chính diện giao phong, lúc đó Diệp Thiên đã cảm thấy Vương Văn Hoa thực lực thâm bất khả chắc, nếu không phải nhổ phong ấn tại thức hải bên trong quả thứ ba cây đinh. Hắn thật đúng là không nhất định có thể theo Vương Văn Hoa uy áp dưới. Toàn thân trở ra, Diệp Thiên sau đó hồi tưởng lại, kinh ngạc phát hiện, Vương Văn Hoa căn bản không muốn giết hắn. Nếu là đối hắn động sát tâm lời nói, không đợi hắn nhổ cây đinh, Vương Văn Hoa liền đem hắn trấn áp. Sau một thời gian ngắn hiện tại, cho dù chính mình nhổ thức hải bên trong tất cả cây đinh, công lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Vương Văn Hoa. Chỉ có đánh qua mới biết được. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, ý vị sâu xa đáp lại nói. Thiên Diện có chút thất lạc vểnh lên môi đỏ, đầu ngón tay chỉ bên ngoài bầu trời. Người không có nắm chắc đánh thắng hắn, đây cũng là hợp tình lý sự tình. Hắn dù sao cũng là đến từ một cái thế giới khác người. Thế giới kia, võ đạo hưng thịnh, người người đều tại tu luyện, linh khí dư giả. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu là còn không luyện được tuyệt thế cao thủ, vậy liền thật là một cái ngu xuẩn. Đón đến, Thiên Diện lại nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, ta hy vọng ngươi có thể đánh thắng hắn, ngươi cùng hắn ở giữa. Nếu là bạo phát xung đột, đem về tái nhập sử sách, bởi vì ngươi đại biểu là nhân loại, mà hắn thì đại biểu cho một loại khác văn minh. Đây là hai loại văn minh đối kháng. Ngươi nếu là thắng, tất sẽ thành toàn nhân loại ngưỡng mộ sùng bái đối tượng. Ta cũng có thể thuận tiện dính ngươi ánh sáng. Hì hì, 30 năm chúng sinh châu ngựa, 60 năm chư Phật long tượng. Diệp Thiên cũng bị Thiên Diện lời nói này kích thích nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy cảm xúc thở dài nói, ta có loại dự cảm, ta cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến, chỉ là một trận chiến này hội lấy cái dạng gì phương thức dẫn bảo ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, một trận chiến này thế tất vang dội cổ kim. Có dạng này cường địch, đối với ta mà nói, cũng là một loại chuyện may mắn. Địch nhân càng mạnh, càng có thể kích phát ta tiềm lực, tiến bộ dũng mãnh. Chờ lấy xem đi, ngươi lại bởi vì là ta nữ nhân, mà kiêu ngạo. Thiên Diện nằm ở Diệp Thiên trong ngực, phát ra thanh thúy êm tai từng trận tiếng cười duyên. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thanh âm, ngưng tụ thành một đường. Tại ai cũng không có phát giác tình huống dưới, truyền vào Thiên Diện trong tai. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết đối trình điệp y nghi vấn chi tiết chuyển cáo cho Thiên Diện. Thiên Diện một bên cười tâu tuét cười, một bên liên tục gật đầu. Ai cũng không biết Thiên Diện một cử động kia đến tột cùng là có ý gì. Hoa Anh Đào quán trà chiến cục, đã kết thúc 4 giờ. Đầy trời trời chiều chiếu rọi hoa anh đào quán trà. Thiên Xuyên Trăm Lỗ, một vùng phế tích, Chu Trạch Dài cùng Hứa Minh Kính hai người vẫn còn lưu lại tại hiện trường. Cứ việc Chu Trạch Dài lời thề son sắt biểu thị nhất định sẽ theo tiểu dã chủng trên tay cứu ra Hứa Hiểu Vũ, nhưng cho tới bây giờ Chu Trạch Dài còn chưa làm ra cái gì hành động thực tế. Cái này khiến Hứa Minh Kính càng lo lắng. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám lần nữa mở miệng khẩn cầu Chu Trạch Dài xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Hứa Hiểu Vũ. Dù sao tính mạng hắn cũng còn nắm tại Chu Trạch Dài trên tay, hoàn toàn quyết định bởi tại Chu Trạch Dài một ý niệm. Lão Hứa, đừng có gấp nha, ta đã nói qua, hội cứu ra Hứa Hiểu Vũ thì tuyệt không có khả năng thất tín với ngươi. Lúc này Chu Trạch Dài khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hắn chả không có theo trước đó rung động trong cuộc chiến lấy lại tinh thần, nhưng hắn lại có thể liếc một chút xem thấu Hứa Minh Kính tâm bên trong lo lắng. Mây trôi nước chảy nói câu, dục tốc bất đạt, chờ một chút, chờ một chút. Chu Trạch Dài lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Hứa Minh Kính cũng không dám lại nói cái gì. Tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Hứa Hiểu Vũ là hắn Hứa Minh Kính nữ nhi, Chu Trạch Dài một cái người ngoài, làm sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo lắng cho mình nữ nhi đâu. Nhiều tạ minh chủ, Hứa Minh Kính chỉ có thể lần nữa hướng Chu Trạch Dài gửi tới lời cảm ơn. Vừa dứt lời, ngoài trăm thước hoa anh đào quán trà phế tích bên trên, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cái đường kính có tới 10 mét lớn nhỏ hố sâu tại đầy trời trong bụi đất khắc sâu vào Hứa Minh Kính tầm mắt. 8 cái người mặc đồ dằn di thanh niên đứng tại bờ hố, hướng về phía Chu Trạch Dài bên này cúi người chào. Hứa Minh Kính kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi, bởi vì hắn thình lình nhìn đến một năm không gặp nữ nhi Hứa Hiểu Vũ vậy mà liền đứng tại 8 cái thanh niên trung gian, tại Hứa Hiểu Vũ bên người còn đứng lấy một cái tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn khôi ngô ngoại tịch nam nhân. Hứa Minh Kính đương nhiên biết cái này ngoại tịch nam nhân cũng là Hứa Hiểu Vũ vị hôn phu thu được ân. Hắn tại cùng nữ nhi video trò chuyện bên trong không chỉ một lần gặp qua thu được ân. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Chu Trạch Dài mây trôi nước chảy cười dưới, tại Hứa Minh Kính nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về hoa anh đào quán trà bên này đi tới. Đi vào hoa anh đào quán trà phế tích bên trên, một thanh niên vượt qua đám người ra, hướng về phía Chu Trạch Dài khom người nói, minh chủ, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp đó nên làm cái gì còn mời minh chủ chỉ thị. Cho đến lúc này khoảng cách gần nhìn đến nữ nhi cùng sắp là con rể, Hứa Minh Kính mới thình lình phát hiện Hứa Hiểu Vũ cùng Thu Được Ân đều bị rắn chắc dây thừng trói gô lấy, miệng phía trên bịt lại thật dày mấy tầng băng dán, căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện. Nhìn đến Hứa Minh Kính đến, Hứa Hiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nước mắt, uốn éo người nỗ lực tránh thoát sau lưng hai cái thanh niên trói buộc, chạy đến Hứa Minh Kính bên người. Bất luận là Hứa Hiểu Vũ vẫn là Thu Được Ân, hai trên mặt người đều là một mảnh thất kinh biểu lộ. Thu Được Ân lại tại thời khắc này cúi thấp xuống mặt, tựa hồ không dám cùng Hứa Minh Kính ánh mắt đối mặt, khôi phục bọn họ hành động tự do, cho bọn hắn mở trói. Chu Trạch Dài hời hợt vung xuống tay, phân phó nói, Hứa Hiểu Vũ cùng Thu Được Ân trên thân dây thừng cùng băng dán rất nhanh bị giải trừ. Đã sớm co quắp mềm vô lực hai người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy. Hứa Minh Kính cũng không lo được Chu Trạch Dài ở bên trực tiếp chạy đến thân nữ nhi một bên, tràn đầy lo lắng nhỏ giọng dò hỏi. Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Cha, ta, Hứa Hiểu Vũ rít lên một tiếng, bổ nhào vào Hứa Minh Kính trên thân, ồ ồ lớn tiếng khóc ồ lên. Nhiều năm phá án kinh nghiệm, để Hứa Minh Kính ý thức được, nữ nhi lọt vào tiểu dã chủng bắt cóc, khẳng định có khác nội tình. Nhưng, vô luận hắn hỏi thế nào, Hứa Hiểu Vũ cũng là không chịu nói. Lão Hứa, đừng có lại hỏi, nàng cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu Trạch Dai giống như cười mà không phải cười vỗ vỗ Hứa Minh Kính bả vai, sau đó xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Thu Được Ân trên thân, lại tiếp tục nói bổ sung. Ngươi muốn biết chân tướng, còn không bằng hỏi một chút vị này ngoại tịch bạn bè. Hứa Minh Kính sững sờ xuống thần, trong lúc đó mừng rỡ, rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ. Tiểu dã chủng vì bức bách chính mình trở thành Chu Trạch Dai bên người nằm vùng, sau đó bắt cóc Hứa Hiểu Vũ, lấy Hứa Hiểu Vũ tánh mạng làm uy hiếp chính mình thẻ đánh bạc. Thế nhưng là Thu Được Ân vì cái gì cũng lọt vào bắt cóc? Bắt cóc nhân số càng nhiều thì càng dễ dàng bại lộ. Tiểu dã chủng như vậy nhạy bén người, không đến mức làm ra loại chuyện ngu này. Nói cách khác, tiểu dã chủng hoàn toàn không cần thiết bắt cóc Thu Được Ân. Theo Hứa Hiểu Vũ chỗ nói, Thu Được Ân từ nhỏ tại Phúc Lợi Viện lớn lên, là cô nhi, căn bản không có đủ bị tiểu dã chủng bắt cóc điều kiện. Mà lại, Hứa Hiểu Vũ ở nước ngoài nhận biết người cũng không nhiều, chỉ có cùng nàng sớm chiều ở chung Thu Được Ân mới biết được nàng hành tung. Nói cách khác, lấy Hứa Minh Kính năng lực trinh thám, Hứa Hiểu Vũ lọt vào bắt cóc nội tình, miêu tả sinh động, nhưng hắn lại không thể tin được chính mình suy luận, chỉ có vô tận mồ hôi lạnh, phủ đầy hắn già nua gương mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.